Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asmodeus tiếp tục nói ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát. Đối với các hóa thân, đó là một câu chuyện được gọi là khải huyền. Người đã nghe về nó chưa? Trước lời nói của Asmodeus, Han Su-yong mặt tái mét bước tới. Người đến đây làm cái quái gì? Asmodeus phớt lờ Han Su-yong và quan sát biểu hiện của Yu Jong-hyuk. Một sức mạnh vô danh đang cản trở trí tưởng tượng của Yu Jong-hyuk. Tia lửa một lần nữa xuất hiện trong vùng lân cận của Yu Jong-hyuk. Thực ra, những lời của Asmodeus nghe như thế này đối với Yu Jong-hyuk. Người đã nghe nói về ba để trong một đổ nát chưa? Yu Jong-hyuk đau đầu khi hỏi. Người nói gì vậy? Asmodeus thở dài. Hừm, người vẫn chưa được phép. Người đang nói về cái gì? Chà, đó không phải là vấn đề lớn. Vậy thì, dựa trên tình hình này, quỷ vương của sự cứu rỗi có vẻ vẫn đang ngủ. Asmodeus cười tô tuét và liếc nhìn nhà máy. Thật không may, ta sẽ quay lại bù cho ngày hôm nay. Hãy nói điều này với quỷ vương của sự cứu rỗi, nhờ những gì cậu ta đã làm, cán cân thiện và ác đang bị lung lay. Lũ chó rừng sẽ nổi lên để tận dụng sự mất cân bằng đó. Khoan, chờ đã, Yu Jong-hyuk ấn một tay vào thái dương và gọi Asmodeus, người đã quay đi. Hắn ta đáp mà không quay đầu lại. Kẻ hồi quy Yu Jong-hyuk, ngươi có muốn biết sự thật của thế giới không? Sự thật, nếu ngươi muốn biết, hãy đến với người tìm kiếm kết thúc. Sau những lời này, cơ thể của Asmodeus biến mất. Han Su-yong nhanh chóng đến gần Yu Jong-hyuk đang loạn choạng. Yu Jong-hyuk, anh có ổn không? Yu Jong-hyuk không trả lời. Anh ấy dường như đang suy nghĩ về điều gì đó và đang chìm trong nỗi đau khổ. Yu Jong-hyuk nhìn chằm chằm vào không trung một lúc trước khi rời khỏi Han Su-yong và loạn choạng đi đâu đó. Này, anh định đi đâu? Mặc cho Han Su-yong hét lên, Yu Jong-hyuk không trả lời. Han Su-yong hét lên một lần nữa. Kim Do-ka vẫn chưa tỉnh dậy mà. Không liên quan gì đến cậu ta. Yu Jong-hyuk kích hoạt Red Phoenix Sanpo và biến mất. Người duy nhất còn lại ở lối vào nhà máy là Han Su-yong. Han Su-yong nhìn xung quanh và chìm trong suy nghĩ khi cô ấy nhai kẹo. Đã đến lúc bộ lọc được dỡ bỏ và thông tin về con đường sinh tồn bị lộ ra sao? Sự việc xảy ra trong khi Kim Do-ka không có mặt và Han Su-yong không thể giấu được vẻ lo lắng. Cô ấy không thể đoán được loại thảm họa nào sẽ xảy ra nếu Yu Jong-hyuk biết về con đường sinh tồn ngay bây giờ. Hơn nữa, làm thế nào mà các quỷ vương lại tìm hiểu được sự tồn tại của con đường sinh tồn? Han Su-yong nhìn bầu trời về phía nam và nhổ kẹo xuống đất. Phải làm gì đó trước khi Kim Do-ka tỉnh dậy. Yu San-ga hoàn toàn tận hưởng trải nghiệm trở thành người mới, khi cô sắp xếp các cuốn sách. Trong hai ngày qua, Yu San-ga đã học hỏi được rất nhiều điều từ ba tiền bối của mình. Từ danh tính của thư viện này đến danh tính của các tiền bối của cô. Hãy sắp xếp nó một cách chậm rãi. Một khi Kim Do-ka bắt đầu suy nghĩ những điều không cần thiết, nó sẽ trở nên lộn xộn. Chủ rạp hát mô phỏng sẽ mất khá nhiều thời gian khi dọn dẹp chỉ với hai tay. Ta muốn một người kế vị có nhiều tay để thay thế ta. Chấm, vị thần bên ngoài kẻ ăn giấc mơ. Cô có muốn tôi dạy cô ngàn tay của Quán Thế Âm không? Kẻ tái sinh, Nirvana Mebius. Tất cả các tiền bối đều hơi kỳ quặc nhưng nhìn chung họ rất tốt với cô ấy. Sẽ thật tuyệt nếu họ là thành viên trong nhóm nhân sự của Minosop. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kệ được lấp đầy bởi vô số cuốn sách. Chúng đều là những cuốn sách mà Kim Do-ka đã đọc hoặc đã quên. Hầu hết các cuốn sách đều là một cuốn tiểu thuyết, ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát. Yu San-ga rất thích sách và nhanh chóng xác định hoàn cảnh cũng như quy trình của công việc mới. Đây là nơi dành cho Kim Do-ka và câu chuyện này có ý nghĩa như thế nào với Kim Do-ka? Khi cô ấy nhận ra, Yu San-ga đồng thời cảm thấy tuyệt vọng và thương cảm. Tuy nhiên, Yu San-ga không thể hiện điều đó. Cô biết rằng đôi khi không bày tỏ là một cách chăm sóc người bị thương. Thay vào đó, cô nghĩ về những thứ khác. Nếu nó phát triển như bản gốc, kịch bản của trái đất có thể có một số hàm ý trong số đó, rất có thể. Là MVHDIU sang AH, Yu San-ga ngẩng đầu trước giọng nói vang lên từ không trung. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, cô cảm thấy như mình đang sống một cuộc sống cho thuê nhưng vẫn có khả năng cô có thể sống lại. May mắn thay, giám đốc của nơi này là một ông chủ dễ thương. Cảm ơn cậu vì công việc, tôi thực sự thích nó. Ha ha, tôi nghiêm túc đấy. Yu San-ga thích hát xá CS, tôi rất thích, xác hát gì, ví dụ như, chúa tể của những chiếc nhẫn, hát âu, may mắn thay ông chủ dễ thương có vẻ khá quan tâm đến cô. Cô quyết định hỏi về điều mà cô tò mò, Vậy tôi có thể hỏi một câu được không, GI? Chính xác thì bức tường thứ tư là gì? Một tiếng cười khúc khích tràn ngập toàn bộ thư viện. Tôi bê ảo vệ Kim Dokya. Bảo vệ anh ấy, Kim Dokya sẽ CSS nế u khô âm có tôi. Đó là một giọng nói đầy chắc chắn. Vậy em à, Kim Dokya đã là M1 VA chân u ngố C, toàn bộ thư viện run lên bần bật. Dạ o gần đơ y nó ca há cây ết ó kha n vì cô. Vì tôi, cô âng vì ếch xê ủa tôi y bị dò dỉ r a ngò ai. Âm thanh của tia lửa chỉ về một hướng nhất định trong thư viện. Bức tường thứ tư chỉ vào một cái lỗ lớn hơn nắm tay của Yosanga. M a d u tôi đờ a c s ạn nó l ải, nó vấp n bị Kim Dokya p s a hù y, bìa của một cuốn sách cũ đang chặn lại cái lỗ. Nó dường như là một biện pháp tạm thời được thực hiện khẩn cấp. Yosanga cẩn thận xem xét bìa sách, việc chặn lại nó sẽ đi ra ngoài sao? Đu âng, Yosanga suy nghĩ về cái lỗ một lúc trước khi làm một biểu hiện vui tươi. Bức tường thứ tư, tôi có một ý kiến hay. Tôi đã ngủ một cách thoải mái. Đây là một giấc ngủ sâu như khi tôi bị giam cầm lúc trước. Cảm giác như những sợi lông tơ đang quấn quanh đầu tôi. Hoặc có thể ai đó đã đi vào đầu tôi và xóa tan mọi lo lắng khó chịu. Doka, Pessy, đó là một vấn đề lớn. Doka, Pessy, một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu tôi và tôi giật mình rời khỏi giường. Một phòng bệnh không có ai ở bên trong, da của tôi rám nắng sau khi bị cháy bởi tia lửa. Tôi nhìn quanh nhưng không có ai bên giường. Không ai trong số các thành viên trong nhóm có thể được nhìn thấy. Vậy thì ai đã đánh thức tôi? Tôi quyết định kiểm tra tình hình. Tôi vẫn còn yếu vì hậu quả của cơn bão xác suất nhưng tôi vẫn có thể đi lại. Vậy mà cảm giác thật kỳ lạ. Một luồng khí khó chịu đang tỏa ra khắp hành lang của phòng bệnh. Có một linh cảm báo trước rằng một cái gì đó sẽ vỡ. Một lúc sau, tôi nghe thấy một tiếng động lớn bên ngoài nhà máy. Tôi mở một cửa sổ ở hành lang và tiếng la hét của mọi người lọt vào tai tôi. Seoul tự do, gì, chúng ta không còn bị cai trị bởi quỷ vương nữa. Kẻ độc tài của nhà máy, hãy đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy mở tất cả những dấu ấn và kỹ năng cho công chúng. Một đám đông đang tụ tập bên ngoài các bức tường của nhà máy. Họ là những hóa thân từ Seoul và các vùng lân cận. Tôi nhìn thấy thành phần của các lực lượng đã đến và ngay lập tức biết họ là ai. Hầu hết họ đều là những người thất bại trong kịch bản. Họ cũng là một số nhân vật chủ chốt của các liên minh. Đây là một cuộc đấu tranh chính đáng. Đánh thức quỷ vương của sự cứu rỗi và công ty độc ác Kim Dokya Company, kẻ đã chiếm các kịch bản và độc chiếm thủ đô. Chiếm các kịch bản và độc chiếm thủ đô. Họ sẽ không nói điều đó nếu họ biết chúng tôi đã khó khăn như thế nào để vượt qua các kịch bản. Bên trong các bức tường là các thành viên bối rối. Người đầu tiên lên tiếng là Gong Piu Du. Tôi có nên bắn họ không? Ahasushi, chú bị điên à, hầu hết họ đều là những hóa thân mới vào nghề. Mọi người, đừng làm vậy, đó là một sự hiểu lầm. Lee Ji-hai và Lee Hyun-sung tiến đến và hét vào mặt mọi người nhưng ngay từ đầu đã không thể nói chuyện đàng hoàng. Câm miệng, mở cổng ra, mau chia sẻ các vật phẩm. Không có thứ gọi là vật phẩm. Chia tiền, chúng tôi không phải là xã hội đen. Kích động, ở cấp độ này không phải là điều mà người bình thường có thể làm. Những liên minh trên bán đảo Triều Tiên đều do các thành viên của tôi tiếp quản và liên minh Gyeonggi, vốn là trở ngại lớn nhất đã bị Yu Jong-hyuk phá hủy cách đây không lâu. Việc có quá nhiều người tụ tập cùng nhau đồng nghĩa với việc rất có thể ai đó ở bên ngoài đã can thiệp. Vậy thì Yu Jong-hyuk và Han Su-yong đang ở đâu? Điều gì đã gây ra sự chia rẽ này trong nhà máy? Có vẻ như có nhiều điều tôi không biết, nhiều chòm sao quan tâm đến những gì đang xảy ra trong khu liên hợp công nghiệp. Tôi phải ngăn chặn điều này trước khi nó trở nên lớn hơn. Tôi đang tính toán mọi thứ trong đầu và định tiến về phía các thành viên trong nhóm thì tôi nghe thấy giọng nói của Doka Ebi. Cuộc cách mạng, tôi là một người ủng hộ chế độ dân chủ. Một cảm giác đáng sợ ập đến tôi. Vì xác suất của quy mô này đã được tập hợp, hãy mở ra một kịch bản chứ nhỉ. Kịch bản phụ, cách mạng Seoul, thể loại phụ, độ khó, .. Điều kiện Seoul hiện đang nằm dưới sự lãnh đạo của Kim Dokya Company. Hóa thân đã xuất hiện để chống lại sự thống trị của Tinh Vân. Nhiều chòm sao muốn cả hai nhóm chiến đấu để giành quyền kiểm soát Seoul. Giới hạn thời gian, không có. Phần thưởng, 300.000 xu. Thất bại, .. Thời điểm tôi đọc kịch bản, tôi có một cảm giác khó chịu. Kim Dokya Company đã tích lũy được hai câu chuyện khổng lồ và giờ đây đã nổi tiếng trong Starstream. Tuy nhiên, đại diện của Tinh Vân, Yu Jong-hyuk đang vắng mặt. Ai đó đã cố tình đánh vào chúng tôi. Không có hình phạt thất bại. Tôi có nên thử nó không? 300.000 xu, hãy kiếm tiền nào, Li Zihai bực bội hét lên. Thật ngu ngốc, nó không phải là một số tiền đủ lớn để chia, ngay lúc tôi nghĩ rằng nó sẽ không có ích một người nào đó tiến tới. Đó là Jung Hyun. Jung Hyun đã sử dụng kỹ năng bộ khuếch đại giọng nói và giọng nói của cô ấy tràn đầy sức sống. Đừng giấu người đại diện của các người nữa. Những người leo tường kinh hãi trước lời nói của Jung Hyun. Sẽ chỉ có những hy sinh vô nghĩa nếu các người gây chiến ở đây. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu quyết định chiến thắng trong trận chiến giữa các đại diện sao? Jung Hyun quan sát mọi người và tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thua chúng tôi sẽ bàn giao nhà máy như ý muốn của các người. Hyun, SC, tại sao lại hứa một điều như vậy? Lee Hyun-sung nhìn cô ấy với vẻ bối rối trong khi Jung Hyun bình tĩnh giải thích. Những người này hầu hết đều chưa vượt qua kịch bản thứ 10. Điều gì sẽ xảy ra nếu một cuộc chiến thực sự được bắt đầu ở đây? Lee Hyun-sung im lặng trước lời nói của Jung Hyun. Thay vì nói chuyện, các thành viên trong nhóm nhìn nhau trong im lặng. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Từng người một, họ gật đầu. Hyun, SC nói đúng, Lee Hyun-sung, Lee Ji-hai, Shin Yoo-sung và Lee Gyu-yang. Gong Pyo-do trông không vui nhưng, mọi người đều đồng ý rằng đây là cách tốt nhất để giảm thiểu sự hy sinh của người dân. Dok Kai-bi nhìn thấy sự tiến bộ từ trên không và cười. Tốt, sự kiện này có phải là một cuộc triển lãm đại diện? Không, đồng thời, nội dung của kịch bản phụ thay đổi. Kịch bản phụ, cách mạng Seoul được cập nhật. Thông qua đại diện của hai lực lượng chủ nhân của Seoul sẽ được xác định. Jung Hyun hét vào mặt những người bên ngoài bức tường. Các đại diện, mau ra đây. Bên này đã sẵn sàng. Đó là một nụ cười tự tin. Có lẽ quyết tâm của Jung Hyun xuất phát từ thời gian mà cô ấy đã dành cho việc tập luyện. Mọi người bàn tán về cuộc cách mạng và Seoul bỗng im bặt khi Jung Hyun tự tin bước ra. Sau đó, tiếng hét của họ trở nên lớn hơn. Đờ, đại diện, anh ở đâu, mau ra đây, hãy chiến đấu và chiến thắng, tìm quyền lợi cho chúng tôi. Vậy mà không có ai xuất hiện, đó là lẽ tự nhiên, những người giấy lên đám đông chỉ muốn lợi dụng họ để kích động phi lý. Tuy nhiên, ý nghĩa sẽ biến mất nếu câu chuyện trôi chảy như thế này. Các hóa thân lo lắng kêu lên, ai, tôi hơi xúc động khi chứng kiến hàng ngũ đám đông đổ nát. Thật vui khi thấy các thành viên đã trưởng thành trong 3 năm không có tôi. Có lẽ Jung Hyun đã nhắm đến điều này ngay từ đầu. Cô học cách duy trì ý thức công bằng trong khi thực dụng. Cô ấy đang là một trong những người mạnh nhất ở Seoul. Cô không thể thua trong cuộc chiến một chọi một với hóa thân. Dok Kai-bi trên không trung vuốt cằm, Kim Doka Company thiếu hai đại diện, ai sẽ thay thế Cách Chương?